One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, các đại nhân vật. Hảo bằng hữu, lần này cũng không trách ta a. CP không đại nhân vật tự mình liên hệ ta. Ta cũng không thể lại để cho ngươi che giấu a. Ha ha ha ha, điện thoại cái kia một đầu. Truyền đến Morgan Dương Dương đắc ý tiếng cười. Rai hát thời điểm một cái tay cầm đen đen Musi ống nói. Một cái tay cầm báo chí đọc qua. Hảo bằng hữu, ta cũng không có nghe ra ngươi có nửa phần áy náy. Hắc hắc hắc, nha, lão tử đây không phải giúp ngươi nổi danh sao? Bên kia, Morgan cười nói. Ngươi nên cảm tạ ta mới đúng Aren. Hiện tại cái này biển cả người nào không biết. Xử lý Crocodile tên ngu xuẩn kia. Trở thành tân nhiệm Shichibukai Ulysses. Reinhardt là có thể lấy sức một mình áp chế ba vị star. Cùng liên lần đấu sức. Thậm chí tại đại náo vạn quốc về sau. Còn có thể cùng Salus gia tộc thông gia chân chính quái vật. Hiện tại toàn bộ biển cả đều. Tại khẽ ngâm tên của ngươi a. Ren. A. Dạng này a. Reinhardt không nhúc nhích chút nào. Được rồi. Tiểu tử ngươi, uổng ta cố ý gọi điện thoại tới chúc mừng ngươi đây. Ma Ca Tư cười nói. Nói chính sự, có cái kinh hỉ liền muốn tìm tới cửa rồi Ren. Nhớ kỹ kiểm tra và nhận. Kinh hỉ, Rai Hát đang muốn hỏi là cái gì kinh hỉ. Morgan đã trực tiếp cúp điện thoại. Một bên chờ đợi đã lâu Nico. Robin rốt cục có cơ hội mở miệng. Giáo phụ tiên sinh. Baroque phòng làm việc đã trên cơ bản trải vuốt hoàn thành. Cao cấp các cán bộ cũng đã thông báo xong tất. Bọn hắn đang tại hướng Rainbow tập hợp. Ta nói cho bọn hắn tân nhiệm Shichibukai liền là Mister. Từng cái vô cùng kích động đâu. Trên mặt một mảnh yên tĩnh. Trên thực tế trong lòng của nàng sớm đã là sóng cả mãnh liệt. Báo chí nàng cũng nhìn. Cho nên mới cảm thán cái này nam nhân còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Trước đó không lâu trên báo chí dâm ran người, cái kia Salus gia tộc con rể mới, liền là vị này giáo phụ đại nhân. Khó trách ngay cả Gorose đều muốn tự mình gửi điện thoại để hắn đảm nhiệm Shichibukai. Lại này đẳng cấp thực lực, cho dù là chính phủ cũng phải muốn coi trọng. Rất tốt, Reinhardt hài lòng gật đầu, ôn hòa nói, thật sự là làm phiền ngươi. Robin, không, đây là ta chuyện nên làm. Nico, Robin nhẹ nhàng cười, chỉ một thoáng tựa như là một đóa hoa tươi nở rộ đồng dạng. Nụ cười xinh đẹp để Reinhardt cũng có chút xuất thần. Bất quá giáo phụ của ngài sự tình đã trên biển cả nhấc lên phong bạo nữa nha. Robin nói, cho dù là hiện tại vô cùng hỗn loạn Alabasta, tên của ngài cũng đã lưu truyền ra tới. Ulysses, Reinhardt cái tên này, đích thật là đã dâm ran biển rộng. Thế giới mới, Dressrosa, Doflamingo đang cùng người nào đó trò chuyện. Phất, cho ăn Tesoro, tin tức thấy được chưa? Trong ngực hắn ôm một cái xinh đẹp nữ nhân, dáng người đầy đặn mà cao gầy. Cúi đầu, nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy không đè nén được oán hận. Doflamingo tựa hồ căn bản không nhìn thấy trong ngực nữ nhân dị dạng. Ren tên kia cũng hỗn thành Shichibukai a. Nếu như vậy ba người chúng ta bên trong liền có hai cái Shichibukai. Shichibukai vị trí còn kém một cái. Ngươi nhìn ngươi có muốn hay không đi lấp bổ sung vị trí này. Nếu như là ngươi mà nói. Gorose khẳng định hoan nghênh. Bị Doflamingo ôm vào nữ nhân trong ngực. Dressrosa đã từng công chúa. Violet điện hạ trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được tuyệt vọng. Cựu nhân của nàng lại có đáng sợ đồng minh. Điện thoại cái kia một đầu. Tesoro thanh âm rất lãnh đạm. Shichibukai, lão tử nhưng không hứng thú. Reinhardt hôm qua liên hệ ta. Chính phủ muốn bắt đầu ở Đông Hải bên ngoài tứ hải phổ biến thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch. Ulysses ngân hàng liền muốn trải rộng ra. Lão tử rất bận rộn. Không có thời gian cùng ngươi hồ nháo. Ấy, như vậy phải không? Doflamingo thấp giọng cười nói. Vậy cũng chỉ có thể chúc các ngươi sinh ý thịnh vượng đi. Đúng, hảo bằng hữu. Ren nói vật kia. cũng không biết có hay không đầu mối đâu. Nước Oano, quỷ đào, mới Shichibukai lại là Lin Lần con rể. Đáng giận, dáng người hùng tráng quái vật vừa uống rượu một bên lệ rơi đầy mặt. Say khướt đồng dạng đại hống đại khiếu nói. Loại thực lực này tiểu quỷ hết lần này tới lần khác cùng Lin Lần đứng chung một chỗ. Yamato, ngươi cái này chết tiểu tử lúc nào cũng đi cho lão tử tìm dạng này con rể trở về. Ngươi lại phát điên vì cái gì a thối lão cha. Ta nhưng là muốn kế thừa Âu Đần tên nam nhân. Mới không đi gặp đi cho ngươi tìm cái gì con rể. Ồ a, đau quá, ngươi lại đánh ta. Thế giới mới một chỗ hải vực. Red, Force Hào, ha ha ha, nhanh như vậy đều đã trở thành Shichibukai a. Tóc đỏ tùy ý gấp tờ báo lại. Ha ha cười nói. Thật là một cái khó lường người trẻ tuổi. Tiểu tử này rất nguy hiểm sang. Ben, Beckman nói. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng là ta luôn có loại cảm giác này. Đúng vậy a. Tóc đỏ gật đầu nói. Không có bất kỳ cái gì ác năng. Ngược lại là một mực tại thúc đẩy Đông Hải dân sinh kiến thiết. Ulysses Ngân hàng cùng công ty điện lực vì Đông Hải Đông đảo quốc gia mang đến tiện lợi. Thợ săn tiền thưởng công hội cực lớn trình độ bên trên đả kích Đông Hải hải tặc. Vô luận từ chỗ nào đều là lương tâm đại thương nhân. Nhưng là ta nội tâm nhưng dù sao có một ít. Bất an, đến cùng là vì cái gì? Toto đào, mụ mụ mụ mụ. Rai hát tiểu tử kia cư nhiên trở thành Shichibukai a. Salut. Lin Lần ha ha cười nói. Thật thú vị, biết rõ hắn là lão nương con rể. Chính phủ thế mà lại còn để hắn khi Shichibukai. Nói không chừng tên kia vốn chính là người của chính phủ. Cùng Raihat có chút qua lại Cracker tùy ý nói. Hắn không phải còn cùng chính phủ liên thủ làm ra kia là cái gì thợ săn tiền thưởng công hội a? Mụ mụ mụ mụ, không quan trọng, Salut. Lin Lần không thèm để ý chút nào. Rai hát tiểu tử kia không phải sẽ khuất tại chính phủ nam nhân. Hắn trở thành Shichibukai đối với chúng ta chưa chắc là chuyện xấu. Đồng dạng là thế giới mới nào. Đó phiến hải vực. Moby Dick, cá sấu tiểu tử kia đã bị xử lý sao? Trên thân đánh lấy truyền nước. Người xưng thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng một bên đảo báo chí một bên uống rượu. Kho lạp lạp lạp a. Thật là xui xẻo, nếu quả thật như báo chí theo như lời nói. Lão cha, hai tay ôm ngực ngồi tại mạn thuyền bên trên một phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco trầm giọng. Nói, cái kia Ulysses, Raihat là cái thực lực phi phàm cường giả. Cùng hắn kết minh, Big Mom dưới trướng thực lực liền muốn kịch liệt tăng cường a ấy. Lin Lần sao, dâu trắng tùy ý ném đi tờ báo trong tay. Cười lạnh nói. Kho lạp lạp lạp rồi. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn ta nhi tử ngốc. Lão tử, thế nhưng là dâu trắng a. Ulysses, Raihat cái tên này, cho tới hôm nay mới xem như triệt để đi vào các đại nhân vật trong tầm mắt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.